Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận đột nhiên biến sắc, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ anh đã phản bội em? Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nàng trở nên băng giá. Phản bội em, anh phải trả giá đắt. Nghiêm Mộ Hàn cúi thấp ánh mắt. Anh cần em cứu một người. Cứu người, đợi anh một chút. Chu Linh Vận bước xuống giường, hướng thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau, nàng mới quay ra. Nếu không đẩy người đàn ông này vào thế bí, có lẽ tối nay hắn sẽ chẳng bao giờ nói thật với nàng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường trong lòng nàng vẫn còn chút bất mãn. Cứu ai vậy? Chẳng lẽ lại liên quan đến người phụ nữ nào sao? Chu Linh Vận liếc nhìn hắn, bị nàng chất vấn như vậy, Nghiêm Mộ Hàn có chút hốt hoảng. Ừ, là Ada và Mẩn nuôi. Họ gặp chuyện gì vậy? Chu Linh Vận thực sự không hiểu nổi. Bình thường yên ổn, sao đột nhiên lại cần cứu? Họ bị bắt cóc, đối phương không cần tiền, chỉ yêu cầu anh hỗ trợ đánh cắp bí mật thương mại từ máy tính của em giao cho hắn. Và tuyệt đối không được để em biết. Giờ anh nói với em, đã là vi phạm giới hạn của hắn rồi. Nghiêm Mộ Hàn vẫn lo lắng cho sự an nguy của Ada và mẹ nuôi. Nghe đến bí mật thương mại máy tính, Chu Linh Vận lập tức tỉnh táo hẳn. Nếu không đưa, chuyện gì sẽ xảy ra? Giọng nàng lạnh nhạt khiến Nghiêm Mộ Hàn càng thêm căng thẳng. Nếu anh không hợp tác, họ sẽ giết Ada và mẹ ấy. Dù sao họ cũng từng cứu mạng anh. Anh không thể đứng nhìn họ chết. Chu Linh Vận cau mày sâu hơn. Máy tính của nàng chứa rất nhiều bí mật thương mại của công ty. Nếu đưa ra, công ty có thể bị hủy hoại. Nàng có thể xóa một số dữ liệu. Nhưng nếu đối phương phát hiện ra sự bất thường, Ada và mẹ nuôi cũng sẽ mất mạng. Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Chẳng lẽ đối phương muốn bản thầu dự án châu Âu của công ty? Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng khó xử. Giữa mạng người và công ty, nàng không dễ dàng đưa ra quyết định. Hay là báo cảnh sát đi? Báo cảnh sát cũng chưa chắc có tác dụng. Đối phương chỉ cần bí mật thương mại thôi, chưa chắc đã dám giết người. Em không hiểu, đây là Phật quốc, những kẻ có quyền thế thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Anh tuyệt đối không thể đùa giỡn với mạng sống của Ada và mẹ nuôi. Có lẽ em không sống cùng họ, không có tình cảm, nên cảm thấy vô cùng. Nhưng anh thì khác, dù sao chúng ta cũng đã từng sống chung suốt 3 năm. Anh không dám mạo hiểm. Chu Linh Vận nhíu mày, lúc này cũng khó mà quyết định. Chuyện này, em cần bàn bạc với Giang Thiếu Kiệt. Công ty không phải của riêng nàng. Nếu để lộ bí mật thương mại, đó sẽ là thảm họa diệt vong. Nàng không thể tùy tiện giao ra như vậy. Thế là nàng nhấc điện thoại gọi cho Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị. Nhiêu Nghị đưa ra ý kiến nên ưu tiên cứu người trước. Còn Giang Thiếu Kiệt thì đưa ra một số đề xuất. Mạng người là quan trọng. Công ty mất đi có thể xây dựng lại. Nhưng người chết thì không thể sống lại. Chuyện này vẫn do em quyết định, nhưng anh nghĩ đối phương đòi lấy máy tính của em, dường như đã tính toán kỹ. Em có nghĩ đến khả năng bên trong chúng ta có nội gián, rồi phối hợp với đối phương không? Sau khi cứu người xong, em nên suy nghĩ cách xử lý hậu quả. Anh tin với năng lực của Linh Vận, em nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Lời của Giang Thiếu Kiệt khiến Chu Linh Vận bừng tỉnh. Cả ngày làm việc căng thẳng khiến đầu óc nàng không kịp xoay chuyển. Rồi ba người cùng nhau bàn bạc đối sách, tìm cách xử lý tốt nhất. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng vì mạng người, Chu Linh Vận vẫn phải lên kế hoạch cẩn thận. Áp lực phát triển thị trường châu Âu cũng không nhỏ. Sau cuộc điện thoại với Giang Thiếu Kiệt, Chu Linh Vận đã có hướng giải quyết. Nàng mở máy tính kiểm tra dữ liệu và sao lưu lại. Linh Vận, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nghiêm Mộ Hàn nhìn nàng thao tác trên máy tính, sốt ruột hỏi, đối phương yêu cầu máy tính lúc nào? Rất gấp, 6 giờ sáng sẽ giao dịch, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi. Tính cả thời gian di chuyển mất 1 tiếng rưỡi, chúng ta gần như không còn thời gian. Gấp vậy sao? Đúng là kiểu đánh nhanh thắng nhanh. Đây không phải Hoa Quốc, cảnh sát cũng chưa chắc đáng tin. Chu Linh Vận tự hỏi, nếu muốn đánh cắp máy tính, tại sao lại dùng Nghiêm Mộ Hàn? Cảm giác rất kỳ lạ. Chẳng lẽ để chia rẽ hai người? Hay là do đối thủ cạnh tranh? Không có đủ thời gian suy nghĩ, nàng chỉ có thể tạm thời giao máy tính. Chu Linh Vận đưa laptop cho Nghiêm Mộ Hàn. Giờ em sẽ giả vờ không biết anh lấy máy tính. Tiếp theo, anh cần phối hợp với em làm một số việc. Chỉ cần giúp được em, anh sẵn sàng làm tất cả. Vậy chỉ có thể tạm thời làm khó anh một chút rồi. Trước khi rời đi, Nghiêm Mộ Hàn nhìn sâu vào nàng một cái rồi vội vã bước ra ngoài. Chu Linh Vận nằm trên giường, mãi không ngủ được, vẫn suy nghĩ về mục đích thực sự của đối phương. Sáng sớm hôm sau, Chu Linh Vận với quầng thâm dưới mắt đến công ty. Tới nơi, nàng không vội làm việc. Nàng đang chờ đợi xem đối phương cuối cùng sẽ làm gì. Chờ đợi mãi, cuối cùng nàng cũng đón nhận sự việc xảy ra vào ngày hôm sau. Chu Tổng, không ổn rồi, không ổn rồi. Một trợ lý chạy vào văn phòng Chu Linh Vận. Chuyện gì vậy? Tài liệu công nghệ đăng ký bằng sáng chế của công ty chúng ta đã bị người khác đăng ký trước mất rồi. Thì ra là vậy, em hiểu rồi. Hóa ra đối phương không phải để đánh cắp hồ sơ dự thầu, mà là để lấy tài liệu bằng sáng chế thứ được lưu trong máy tính của nàng. Đối phương có lẽ đã giải mã dữ liệu máy tính, lấy được tài liệu bằng sáng chế đã mã hóa. Đáng ghét, đối phương đăng ký lúc nào? Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng bực bội. Bằng sáng chế bị đánh cắp là công nghệ chạm gốc 2G. Thành quả của cả trăm người trong đội nghiên cứu, giờ đây lại rơi vào tay kẻ khác. Vừa đúng hôm qua họ nộp đơn, hồ sơ của chúng ta nộp hôm nay. Vì ngày tháng quá gần, cơ quan quản lý bằng sáng chế cho rằng chúng ta ăn cắp. Em đoán biết là ai làm rồi. Anh giúp em báo cảnh sát đi. Vâng, Chu Tổng, người trợ lý lập tức chạy đi. Chu Linh Vận lại gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn, bảo anh đến công ty. Sau khi ổn định tinh thần cho Ada đang hoảng sợ, Nghiêm Mộ Hàn đến công ty của Chu Linh Vận. Khi anh vừa tới, Chu Linh Vận bước ra khỏi văn phòng, giữa khu làm việc, trước mặt mọi nhân viên, tát Nghiêm Mộ Hàn một cái. Tất cả đều sửng sốt. Có phải anh đã đánh cắp máy tính của em không? Nghiêm Mộ Hàn nhìn nàng với ánh mắt ăn năn. Phải, anh xin lỗi, anh có biết đó là thành quả của cả trăm, cả ngàn người trong công ty không? Giờ vì một mình anh mà tất cả tan thành mây khói. Biết đâu Hoa Quốc sẽ mất đi vị thế dẫn đầu trong ngành viễn thông vì hành động của anh. Em quá thất vọng về anh. Chu Linh Vận không kìm được nước mắt. Anh xin lỗi, nếu xin lỗi có tác dụng, cần gì đến cảnh sát? Người trợ lý lúc này cũng dẫn cảnh sát tới, kiêm luôn phiên dịch, giải thích với cảnh sát nước ngoài rằng Nghiêm Mộ Hàn đã đánh cắp bí mật thương mại của công ty và cần bắt giữ. Nét mặt Nghiêm Mộ Hàn lúc này đầy kinh ngạc, lại nghiêm trọng đến vậy sao? Hoàng Lãng vừa từ bên ngoài trở về, thấy tình hình công ty, vô cùng ngạc nhiên. Chu Tổng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Người thân nhất của em vì lợi ích mà đánh cắp bí mật công ty. Giờ em phải đại nghĩa diệt thân. Anh đừng ngăn cản em. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Nghiêm Mộ Hàn bị cảnh sát dẫn đi. Vụ việc bước vào giai đoạn điều tra. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong nội bộ Hoa Hưng. Về việc Chu Linh Vận mất chức, ban lãnh đạo cũng phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Cách chương